Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2648, chương 2649, tình loại. Chuẩn bị một chút dạ dày quản, tạm thời liền có thể, một lát lấy tới Khả Nhạc định dạ dày quản cho thuốc. Trịnh Nhân an bài nói, à, Vương chủ nhiệm có chút nghi ngờ, bất quá hắn cũng không có hỏi. Mà là bắt đầu lu bù lên. Đây là đối với ông chủ Trịnh tôn trọng tối thiểu. Hơn nữa cho cũng không phải là cái gì có tranh cãi dược vật. Chỉ là Khả Nhạc định mà thôi. Không, 2mg Khả Nhạc định có thể chết người sao? Khẳng định sẽ không sao. Như thế nói ngược lại cũng không chính xác. Tuyệt đại xác suất thì sẽ không có vấn đề. Dẫu sao Khả Nhạc định loại thuốc này bản thân liền nhất định có tác dụng phụ. Lâm sàng đã thuộc về đào thải bên bờ. Bỏ mặc ông chủ Trịnh đang suy nghĩ gì. Trước cầm Khả Nhạc định cho đi vào nói sau. Cấp cứu thời điểm không thời gian giải thích. Vương chủ nhiệm biết rõ một điểm này. Rất nhanh, một người tuần hoàn nội khoa bác sĩ chạy cầm Khả Nhạc định đưa tới. Dạ dày quản cũng xuống đi vào. Thông qua dạ dày quản cho thuốc, không, 2mg Khả Nhạc định cho đi vào, xem xét xem kia, cùng 20 phút, Trịnh Nhân thản nhiên nói, lão bản, Khả Nhạc định, cho ý nghĩa là cái gì? Tô Vân không nhịn được hỏi trước nói, dựa theo Giang chủ nhiệm và Vương chủ nhiệm tự thuật bệnh án. Người bệnh là bởi vì là liên miên không dứt ác mộng đưa tới nóng nảy úc trứng. Trịnh Nhân nhìn, người bệnh hệ thống mặt bản màu sắc, ác mộng bình thường phát sinh tại nhanh chóng mắt động ngủ kỳ. Có thể do hơn loại nhân tố khơi gợi, bao gồm ứng kích, lo âu, vết thương, ngủ tước đoạt, dược vật các loại, bupropion thuộc về ne đạt tới da lại thu lấy ức chế thuốc. Có thể thông qua gia tăng REM ngủ đạt tới mật độ ảnh hưởng ngủ kết cấu. Trịnh Nhân tiếp tục nói, có nghiên cứu gọi thời gian dài uống bupropion có thể đưa đến ác mộng phát sinh. Bupropion đưa đến ác mộng, Giang chủ nhiệm ngẩn ra, mình làm liền mấy chục năm khoa tâm thần, làm sao không biết chuyện này. Cream Care Companion CNSD so trên có tương quan nghiên cứu, không phải rất thường gặp. Vậy nhiều gặp tại uống bupropion chậm thích mảnh người bệnh. Trịnh Nhân nhìn người bệnh màu, sắc đã bắt đầu trở thành nhạt hệ thống mặt bản. Lòng tin 10 phần nói, vác quất ức thuốc như bupropion có thể kéo dài nhanh chóng động mắt kỳ ngủ đạt tới ẩn núp kỳ. Gia tăng nhanh chóng động mắt kỳ hoạt động đạt tới mật độ. Đây là dược vật tác dụng nguyên lý căn bản, Trịnh Nhân nói. Khả Nhạc định là một loại adrenaline có thể alpha 2 bị thể kích động thuốc. Có thể dùng tại chữa trị chú ý thiếu sót đa động chướng ngại đạt tới cao huyết áp. Cơ chế là giảm thiểu đến từ trung tâm hệ thống thần kinh giao cảm thần kinh truyền ra. Đây là một, chàng không có dự diễn công khai giờ học, không có ánh đèn, không có mai, không có Tô Vân như vậy làm đỏ lưu lượng vậy giá trị nhan sắc. Chỉ có Trịnh Nhân và trầm ổn mà tự tin khí độ. Trịnh Nhân đứng ở bên cạnh người bệnh, ánh mắt đều không xem người chung quanh, mà là chăm chú nhìn chằm chằm người bệnh hệ thống mặt bản cùng với giám hộ nghi. Hệ thống mặt bản màu sắc theo dược vật tác dụng càng ngày càng nhạt. Hắn khóe miệng bất chi bất giác lộ ra một chút vui sướng nụ cười. Khả Nhạc định cái này vừa làm dùng cơ lý có thể ức chế hoặc giảm thiểu nhanh chóng động mắt kỳ ngủ. Có thể ở trình độ nhất định kiết bắt bupropion đối với nhanh chóng động mắt kỳ giấc ngủ ảnh hưởng. Tiến tới cải thiện ác mộng, ngoặc kép, Giang chủ nhiệm đều nghe ngu. Nếu như nói trước lâm sàng cái khác tật bệnh trần sai là tinh thần loại tật bệnh. Mình còn có thể giải thích rõ nói trần liệu chuyên khoa không giống nhau. Mình xuất hiện trần sai cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Nhưng hiện tại nói là thuần tinh thần loại tật bệnh trần đoán cùng với chữa trị. ông chủ Trịnh cũng không có dùng cái gì mình chưa nghe nói qua thuốc mới, mà là chỉ dùng một loại tại lâm sàng đã qua khí uy tín lâu năm thuốc hạ huyết áp Khả Nhạc Định. Thật có thể hữu hiệu sao? Giang chủ nhiệm có chút điểm nghi ngờ. Khả Nhạc Định loại thuốc này bản thân gặp nguy hiểm tính. Xử lý nguy hiểm hoạt động như làm việc máy móc hoặc lái xe bệnh nhân cần phải chú ý Khả Nhạc Định. Khả năng tồn tại trấn tĩnh tác dụng. Cái này loại trấn tĩnh tác dụng có thể bởi vì đồng thời sử dụng rượu cồn, ba so thỏa chua muối hoặc khác trấn tĩnh thuốc mà tăng cường. Cho nên Khả Nhạc Định ở giống vậy, tiệm thuốc không mua được, chính là bởi vì nó có trấn định tác dụng, ngừng thuốc thời điểm cũng cần chuyên nghiệp bác sĩ hướng dẫn. Nhìn người bệnh sao động dần dần, dừng lại, Trịnh Nhân mỉm cười nói, xem bộ dáng là có hiệu lực. Lão bản, người nghiên cứu Khả Nhạc Định đồ chơi này làm gì? Tô Vân nghi ngờ hỏi nói, ở Hải Thành gặp được tương tự người bệnh. Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ nói, Tô Vân bĩu môi, nhà mình lão bản liền nguyện ý dùng cái cớ này. Hắn đi khoa cấp cứu không mấy ngày mình đi ngay. Hàng này ý tốt như vậy mỗi lần cũng nói như vậy. Liền ra mặt này, muốn hơn dày dày bao nhiêu? Lại đợi mười mấy phút, người bệnh cáu kỉnh trạng thái đã hoàn toàn chậm tách ra. Bắt đầu chầm chầm ngủ đi, tiếng ngáy đại tác. Là một đầu CT liếc mắt nhìn đi. Trịnh Nhân cười một tiếng nói, Giang chủ nhiệm, hay. Giang chủ nhiệm lập tức kêu, eo ông sâu hơn một ít. Lần này dược vật lượng thuốc cho có chút lớn. Sau này là giảm thiểu lặp đi lặp lại xuất hiện ác mộng. Dành cho người bệnh Khả Nhạc Định không? 1 mg mỗi đêm uống. Trịnh Nhân nói, 3 ngày chừng ác mộng tình trạng có thể chậm tách ra. Bình thường mà nói 10 ngày chừng hoàn toàn biến mất. Chú ý hỏi người bệnh tình huống. Cùng ác mộng hoàn toàn biến mất sau Khả Nhạc Định có thể thay đổi là cách ngày một lần uống. 1 tháng sau ngừng thuốc. Hay, hay, Giang chủ nhiệm gật đầu liên tục không ngừng đáp ứng. Liều mạng dùng đầu óc nhớ ông chủ Trịnh Y dặn bảo. Cũng may cái này bộ y dặn bảo cũng không phức tạp. Giang chủ nhiệm cũng không lo lắng mình sẽ quên. Ác mộng có thể là bupropion trị liệu một cái tác dụng phụ. Khả Nhạc Định hoặc có giúp cho cải thiện cái này một tình trạng. Nhưng người sau này nếu là cho người bệnh mở Khả Nhạc Định mà nói. Còn muốn hơn chú ý người bệnh huyết áp trạng thái. Trịnh Nhân dặn dò. Ừ, cái này nếu là không có sao. Vậy ta liền đi, nói xong, Trịnh Nhân nhìn chung quanh một vòng, cười và Ngô viện trưởng nói, Ngô viện trưởng, Vương chủ nhiệm, ăn cơm cũng không, hiện tại còn sớm, đáp ứng bạn gái về nhà ăn, dọn ra bạn gái tới, Ngô viện trưởng cũng không thể nói gì được, ông chủ Trịnh cái tuổi này, chính là cùng bạn gái thời điểm nói chuyện yêu đương, khó trách ngày thường không đi ra ăn cơm. Nguyên lai hắn cũng coi là một tình loại. Ông chủ Trịnh, ngài xem chuyện này gây. Vương chủ nhiệm vẫn là có chút ngại quá. Hắn không ngừng xin lỗi nói. Ngài mà nói giờ học. Và Tô giáo sư liền miệng nóng hồi cơm cũng không ăn lên. Thật là quá ngượng ngùng. Không có sao. Sau này có chuyện WeChat liên lạc. Trịnh Nhân cười một tiếng. Và Tô Vân sải bước đi ra bệnh viện nhân dân. Phùng Húc Huy lái xe đã ở cửa đợi không biết bao lâu. Trịnh Nhân mở cửa xe, quay đầu phất phất tay, ngay sau đó lên xe, nhìn như một làn khói đi xa xe xớp rất nhanh biến mất ở mưa lất phất trong bóng đêm. Vương chủ nhiệm thở dài, ông chủ Trịnh thật là rất huy vũ à, nhất là đứng ở xe băng ca cạnh giảng giải bệnh tình chẩn đoán. Trị liệu thời điểm. Bối cảnh là sao động dần dần yếu bớt người bệnh. Hắn lời nói lúc ấy nghe chưa thấy được cái gì. Bây giờ nghĩ lại, giống như là từng đạo tiếng nổ vậy. Hắn thật giống như cấp cứu giải phẫu làm cũng tốt. Sau này nhất định phải tìm cơ hội mời tới làm mấy ca giải phẫu. Hiện trường học hỏi một chút. Vương chủ nhiệm trong lòng nghĩ đến.